Tu La Vũ Thần, chương 1700, chương 1703, báo thù cho ngươi. Góc truyện audio.com. Tổ sư đại nhân, lẽ nào ta tại Nam Cung đế tộc bên trong, trêu ra đại họa thời gian, ngài cũng ở tại chỗ. Nghe được Bách Lý Huyền Không lời nói sau, Sở Phong kinh ngạc vạn phần hỏi, tại, vì bảo hộ ngươi, hỗn vào Nam Cung đế tộc, cũng hao tốn ta một chút công phu. Bất quá lúc đầu ngươi triệu hồi ra tu la giới linh thời gian. Thật đúng là ngay cả ta cũng lại càng hoảng sợ a, đối mặt như vậy ra hòa. Cho dù là ta, cũng muốn rất xa né tránh. Lúc đầu, ngươi đi vội vội vàng vàng, không có nhìn thấy kia tu la ác linh hung tàn. Có thể ta lại tất cả đều nhìn thấy. Một màn kia, thật là đồ sộ a, qua nhiều năm như vậy. Vũ trì thánh thổ cũng xuất hiện qua không ít yêu vật. Phàm là ta gặp được, không có một cái có thể cùng tu là ác linh so sánh với. Nếu không phải Nam Cung Long Kiếm xuất thủ, sợ là Nam Cung đế tộc, đều muốn bởi vì ngươi mà hủy. Nói, Bách Lý Huyền Không ý vị thâm trường cười cười, nhưng trong con mắt, vẫn còn có một tia dư vị. Tuy rằng một màn kia mạo hiểm vạn phần, nhưng là với hắn mà nói, cũng là thiên đại kinh hỉ, là một khắc kia cho hắn biết. Hắn xem thường trong mắt mình vị thiên tài này, xem thường Thanh Mộc Sơn hy vọng, mà nghe được Bách Lý Huyền Không lời nói sau. Độc Cô Tinh Phong, cùng với Quan Hồng trưởng lão, còn có Thanh Mộc hội trưởng đám người, nhìn Sở Phong ánh mắt cũng là bắt đầu biến hóa. Cứ việc sớm biết rằng chuyện này, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, loại chuyện đó đúng là Sở Phong như vậy một cái tiểu quỷ làm. Bọn họ liền cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, ngay cả ở lâu độc ma cốc bên trong độc vạn vật, thời khắc này nhìn Sở Phong ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh ngạc cùng kinh thán. Tuy rằng thân tại độc ma cốc, nhưng hắn cũng biết tam phủ tứ tộc chín thế tại vũ trì thánh thổ địa vị. Hắn cũng biết tu là ác linh cường đại, mà Sở Phong lại có thể bằng vào một con tu la giới linh liền kém chút diệt Nam Cung đế tộc, kia là như thế nào ác linh, hắn thật là không dám tiếp tục suy nghĩ, nhưng hắn có thể xác định chính là, Sở Phong tựa hồ vĩnh viễn so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tới những la gia đó chi nhân, thời khắc này nhìn Sở Phong ánh mắt, càng là giống như tại nhìn một cái thần linh một loại kia căn bản cũng không phải là kinh thán, mà là thật sâu kính phục. Nếu như nói lúc trước bọn họ chẳng qua là cảm thấy Sở Phong lai lịch không nhỏ, như vậy hiện tại bọn họ rốt cuộc biết Sở Phong lai lịch có bao nhiêu. Đây quả thực là sinh động tại vũ trì thánh thổ đỉnh phong nhất tồn tại. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, nghe xong Bách Lý Huyền Không lời nói sau, dù cho Sở Phong bản thân cũng là cảm thán tu là ác linh thực lực. Liền hắn tổ sư đại nhân đều như vậy sợ hãi than. Này liền đủ để chứng minh tu là ác linh, đích xác rất cường, hắn lúc đầu, cần phải chỉ là thấy được một góc băng sơn mà thôi. Tổ sư đại nhân, ta đây bị thuyết phát tiên nhân, ném vào kịch độc Vân Hải thời gian, ngài cũng ở tại chỗ. Sở Phong lần thứ hai hỏi, ta tại, thuyết phát tiên nhân thực lực tại trên ta. Ta không tiện ra mặt thay ngươi giải vây, mà thuyết phát tiên nhân thủ đoạn, từ trước đến nay rất là quỷ dị, nhưng lại cũng thường thường cụ bị kỳ hiệu. Lúc đầu, nàng ở trên thân thể ngươi sử dụng thủ đoạn, mặc dù chỉ là nhất thời hưng khởi, nhưng lại cũng là hạ tiền vốn lớn. Nguyên do, khi nàng đưa ngươi đẩy vào kia kịch độc Vân Hải thời điểm, ta mới không có xuất thủ, bởi vì ta nghĩ đánh cuộc một lần. Hay ngươi đánh cuộc tới một người bách độc bất xâm chi thể. Bách Lý Huyền Không nói. Lúc đầu, tuyết phát tiên nhân cảm thấy nàng thí nghiệm thất bại. Xoay người rời đi thời điểm, ta tâm cũng là ngã vào đáy cốc. Cảm thấy phạm sai lầm lớn. Không nên cầm tánh mạng của ngươi. Tới đánh cuộc tiền trình của ngươi. Ta lại không có vì vậy bỏ rơi. Ta cảm thấy ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng đây là một loại hy vọng xa vời. Tại ngay lúc đó ta xem tới, chỉ là một loại ảo tưởng, có thể ta còn chưa phải nguyện rời đi, ta không muốn tiếp thu ngươi đã chết đi sự thực, nhưng là ngươi, lại thực sự sáng lập kỳ tích. không chỉ có không có chết, còn tăng lên một phẩm tu vi, không chỉ có là bản thân trốn thoát, còn lộ ra độc ma truyền nhân. Lời nói ở đây, Bách Lý Huyền không ý vị thâm trường nhìn Độc Vạn Vật. Mà đối mặt Bách Lý Huyền không ánh mắt, Độc Vạn Vật xanh cả mặt, suy cho cùng hắn biết, tại độc ma cốc bên trong, Sở Phong đến tột cùng đã trải qua cái gì? Thành thật mà nói, độc tộc đối với Sở Phong, rất không phúc hậu, chớ nói Độc Tương Ngọc, ngay cả chính hắn, đã từng nghĩ tới đưa Sở Phong vào chỗ chết. Trên thực tế, nếu không phải Sở Phong bách độc bất xâm, như vậy Sở Phong hiện tại rất khả năng đã chết tại trong tay của hắn. Tổ sư đại nhân, vì ta dĩ nhiên làm nhiều như vậy, đệ tử thật là không biết nên làm sao báo đáp tổ sư đối với ta ân đức. Sở Phong lời nói này là phát ra từ phế phủ, tuy rằng Bách Lý Huyền không, cũng cầm bản thân tánh mạng đánh cuộc một lần, nhưng trên thực tế cũng là muốn tốt cho mình. Có người như vậy, nguyện ý vì mình làm nhiều chuyện như vậy, chính là Sở Phong phúc khí. Sở Phong, đừng nói như vậy, có một việc, ta còn muốn xin lỗi ngươi. Bách Lý Huyền không bỗng nhiên đầy là xấu hổ nói. Bách Lý đại nhân, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Rõ ràng là ta hạ lệnh. Độc Cô Tinh Phong vội vàng nói. Coi như là ngươi hạ lệnh, có thể cũng là của ta chỉ thị. Bách Lý Huyền không, cười khổ một tiếng, sau đó nói với Sở Phong. Sở Phong, ngươi đắc tội Nam Cung Đế Tộc. Nam Cung Đế Tộc lúc đầu bắt lệnh truy nã, dán đầy cả cái Vũ Chi Thánh Thổ. Chín thế bên trong biết người của ngươi không phải số ít. Lúc trước ta liền biết, ngươi là Thanh Mộc Sơn đệ tử sự tình. Sớm muộn là cũng bị Nam Cung Đế Tộc biết đến. Cái này căn bản là giấy không thể gói được lửa. Mà hôm nay Thanh Mộc Sơn, cũng không có đủ cùng Nam Cung Đế Tộc chống lại thực lực. Vì bảo toàn Thanh Mộc Sơn, ta chỉ có thể vứt bỏ ngươi. Thế là, ta liền truyền lệnh Độc Cô Tinh Phong, nhượng hắn đối ngoại tuyên bố, Thanh Mộc Sơn nhìn kỹ ngươi vì đại nghịch bất đạo hạng người. Không chỉ có cùng ngươi giải trừ tông môn quan hệ, càng là muốn thảo phạt cho ngươi, thay tông môn trừ hại, thay thiên hạ trừ hại. Nguyên do hiện tại, ngươi đã không phải ta Thanh Mộc Sơn đệ tử, mà ta làm như vậy, chỉ là vì bảo toàn Thanh Mộc Sơn. Lời nói ở đây, Bách Lý Huyền không trên mặt xấu hổ chi sắc, càng ngày càng đậm, tổ sư đại nhân, trưởng giáo đại nhân, các ngươi đều không cần nói nhiều. Ý của các ngươi đệ tử minh bạch, tâm huyết của các ngươi đệ tử cũng minh bạch, ta cảm thấy các ngươi làm đúng, cũng không thể bởi vì ta một người. Liền nhượng người nhiều như vậy mà bỏ mạng, hủy Thanh Mộc Sơn nhiều năm như vậy cơ nghiệp, nhưng vô luận người khác thấy thế nào? Với ta mà nói, ta Sở Phong vĩnh viễn là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Sở Phong nghiêm túc, Sở Phong, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Kỳ thực như ta vậy làm, cũng là muốn giúp ngươi. Ngươi vì Thanh Mộc Sơn đệ tử, chúng ta đây chính là rõ ràng, bọn họ chính là ám. Chúng ta khắp nơi rơi vào bị động, nhưng ngươi nếu không phải Thanh Mộc Sơn đệ tử, vậy bọn họ chính là rõ ràng. Chúng ta chính là ám, chúng ta hướng làm như thế nào đều được. Bây giờ, Thanh Mộc Sơn đã cùng ngươi không đội trời chung, Nam Cung Đế Tộc lại làm sao? Cũng sẽ không làm khó ta Thanh Mộc Sơn. Suy cho cùng dưới loại tình huống này, hắn còn làm khó dễ Thanh Mộc Sơn, kia về tình về lý. Hắn không thể nào nói nổi, nhưng trên thực tế, ta Thanh Mộc Sơn không chỉ có sẽ không thực sự đối địch với ngươi. Trái lại còn muốn báo thù cho ngươi, nhớ kỹ ta tại Ngũ Độc Sơn trên, nói qua với ngươi lời nói sao? Bách Lý Huyền không hỏi, nhớ kỹ, tổ sư ngài nói qua, kiếp không phải tránh, là muốn phá, họa không phải trốn, cũng phải cần phá, Sở Phong nhất tự không lầm lặp lại. Cách chương.